Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 551, bộ hạ cũ của Lương Quốc Công Tôn Ảnh nhìn Đường Ninh, chỉ thấy ánh mắt hắn hờ hững, trong nháy mắt này, bà ta vậy mà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, bà ta dời mắt theo bản năng, cúi đầu nói, chúng ta là bộ hạ cũ Lương Quốc, những năm này luôn làm việc ở bên ngoài, mục đích đúng là để phục hưng lại Đại Lương Quốc. Đây là bí mật mà bà ta không thể tùy tiện lộ ra với người ngoài. Nhưng lúc này rơi vào tình thế bức bách, ở trước mặt hắn, bà ta căn bản không có cách nào giấu giếm. Cho nên ngươi mới tới Thảo Nguyên, Bạch Cẩm ở Trần Quốc là vì tạo phản. Đường Ninh nhìn bà ta. Hỏi, theo ta được biết thì chuyện Lương Quốc diệt vong, cũng không liên quan gì tới Trần Quốc. Ta cùng Bạch Cẩm đều không muốn tạo phản. Công Tôn Ảnh nhìn sang nơi khác, nói ra, chúng ta chỉ muốn mượn nhờ lực lượng của Trần Quốc và Thảo Nguyên để thực hiện đại nghiệp phục quốc. Đường Ninh lắc đầu, hỏi, ngươi cảm thấy, Trần Hoàng sẽ giúp các ngươi thực hiện đại nghiệp phục quốc. Công Tôn Ảnh nói, hiện tại Trần Hoàng không đồng ý, không có nghĩa là Trần Hoàng sau này cũng không đồng ý. Đường Ninh suy nghĩ một chút mới nghĩ ra Công Tôn Ảnh và Bạch Cẩm đều nhằm vào một vị hoàng tử nào đó. Với trí thông minh cùng thủ đoạn của hai người này, hiển nhiên là không chơi lại Trần Hoàng, nhưng nếu người kế vị chính là Đoan Vương hoặc Khang Vương, nhất là người sau, chỉ cần dùng chút thủ đoạn. Nói không chừng thật sự sẽ có khả năng khiến hắn đồng ý xuất binh tới Nam Chiếu. Hắn nhìn Công Tôn Ảnh, lại nghĩ đến một chuyện khác, hỏi, ngươi và Bạch Cẩm không giống như liên hợp lại để thực hiện đại nghiệp, ngươi tốt nhất đừng nghĩ gạt ta, ngươi biết hậu quả. Công Tôn Ảnh cũng không che giấu nữa, giải thích nói, mặc dù chúng ta đều muốn phục quốc, nhưng Bạch Cẩm làm việc cho Kiềm Vương còn ta lại muốn giúp Ngô Vương. Mỗi người đều vì chủ của mình mà thôi, ta đương nhiên sẽ không liên hợp với bà ta. Đường Ninh không ngờ Lương Quốc này đến cả chuyện phục quốc cũng không đồng tâm như vậy, một núi không thể chứa hai hổ, một nước cũng không thể có hai chủ, phục quốc còn không có hy vọng, hai phái đã đấu tranh nội bộ, rõ ràng, dù là Bạch Cẩm hay Công Tôn Ảnh, tư tưởng giác ngộ đều còn cần được đề cao, không phân rõ được chủ yếu hay thứ yếu thì trước khi Lương Quốc còn chưa chân chính phục quốc phải thống nhất mặt trận mới là quan trọng nhất. Đường Ninh không có hứng thú dạy mấy người họ những điều này. Hắn nhìn Công Tôn Ảnh. Tiếp tục hỏi, chuyện này có liên quan gì tới chuyện mấy người Bạch Cẩm xuống Giang Nam C? Công Tôn Ảnh thu ánh mắt lại, nói ra, cụ thể thì ta không rõ ràng, nhưng ta đoán, hơn 10 năm qua, hẳn là Kiềm Vương vẫn luôn trốn ở Giang Nam, lần này Bạch Cẩm xuống Giang Nam, nhất định là chỗ Kiềm Vương đã xảy ra chuyện gì. Nghe Công Tôn Ảnh giải thích xong, Đường Ninh lại nhớ tới đến khi Bạch Cẩm cùng Tô Mị rời đi, hình như là có chút nóng nảy, giống như là có chuyện đột nhiên xảy ra vậy. Mà từ thái độ và vẻ mặt của Bạch Cẩm thì chuyện này hẳn là không phải chuyện gì tốt. Mà nổi loạn ở Giang Nam, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là do mấy người đó làm ra. Khó trách khi Công Tôn Ảnh nghe nói mấy người Bạch Cẩm đi Giang Nam lại gấp gáp như vậy, so với bị Trần Hoàng nhốt ở trong cung, nghiền ép giá trị thặng dư thì sư tỷ là đối thủ của bà ta đã xây dựng được mạng lưới tình báo khổng lồ trong phạm vi Trần Quốc, hòa nhập vào giới quyền quý Trần Quốc. Dù nhìn từ góc độ nào thì bà ta đã rất lại phía sau khá xa. Nếu như lại bỏ mặc mấy người đó ở Giang Nam làm ra chuyện đại sự gì, sợ là bà ta và chủ tử mà bà ta trung thành đều sẽ không có hy vọng gì. Sau khi Công Tôn Ảnh nói xong, bà ta lại nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, lời cần nói thì ta cũng nói rồi, lúc nào chúng ta đi Giang Nam? Gấp cái gì? Đường Ninh lườm bà ta một chút, khua tay nói, trở về đợi thông báo đi. Công Tôn Ảnh nhìn theo bóng lưng Đường Ninh rời đi, trên mặt hiện ra một tia âm u, nhưng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Những lời bà ta vừa nói vốn là bí mật khổng lồ, sẽ không thể tùy tiện tiết lộ, nhưng nếu không nói rõ ra, bà ta sẽ bị vĩnh viễn nhốt trong thâm cung này, không thể nào thấy lại ánh mặt trời. Trần Hoàng còn khó cuốn hơn so với tưởng tượng của bà ta nhiều lắm, khiến bà ta đã sớm từ bỏ suy nghĩ muốn khống chế ông ta mà chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hoàng cung. Đường Ninh này thông minh đến cực điểm, hơn nữa lại có rất nhiều thủ đoạn, cho dù là bà ta khi giao thủ với hắn thì trong lòng cũng sẽ sinh ra cảm giác vô lực. Cũng may là hắn và phía Bạch Cẩm dường như cũng có chút quan hệ không rõ, cho dù bà ta có nói cho hắn biết thì hắn cũng sẽ không tiết lộ việc này. Công Tôn Ảnh không cam lòng quay đầu nhìn một cái rồi mới xoay người đi đến tòa cung điện nào đó. Sau khi Đường Ninh đi từ hoàng cung ra, hắn cũng không vội vã về nhà, mà là đi lại bộ trước. Lần này hắn xuống Giang Nam, tuy nói nhiệm vụ chủ yếu là điều tra chuyện có người kích động bách tính tạo phản.

Đường Dư cười cười, nói ra, cha ngươi đã từng nói qua, ông ấy sẽ mang ta đi, ngươi chỉ cần mang theo tiểu ý tiểu như yêu yêu đi thôi. Một lát sau, Đường Ninh từ trong viện đi ra, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Giải quyết xong hai người không dễ giải quyết nhất trong nhà, giải thích với tiểu như cùng tiểu ý sẽ đơn giản nhiều. Cùng lúc đó, Đường gia ở kinh sư. Đường Kỳ nhìn Ti Phong Lan Trung, cau mày nói người đi giang nam lại đổi thành người nào? Ti Phong Lan Trung nói, đổi thành thay mặt thị lang Đường Ninh. Là hắn. Chân mày Đường Kỳ càng nhíu chặt, hỏi, tại sao lại đột nhiên thay người? Ti Phong Lan Trung nói, hắn nói đây là ý chỉ của bệ hạ. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết. Ti Phong Lan Trung nhìn ông ta, thử hỏi, Đường đại nhân, có phải là bệ hạ bất mãn với giang nam hay không, muốn nhúng tay? Vội cái gì? Vẻ mặt Đường Kỳ bình tĩnh rất nhiều, lạnh nhạt nói, bệ hạ bất mãn với giang nam đã lâu, không phải là cũng không làm gì sao, cái gì cũng không làm được, nồi cháo giang nam này, ai động vào là kẻ đó chết, bản quan hy vọng hắn nhúng tay. Ti Phong Lan Trung nghĩ. Cũng dần dần yên tâm. Quan lớn trong triều có quê quán ở giang nam nhiều vô số kể, bọn hắn xuất thân từ giang nam, tự nhiên muốn giữ gìn lợi ích giang nam, mà quan viên địa phương thân sĩ giang nam cũng không dễ trêu, ngoài tầm tay với của triều đình, trong những người điều động đi, có thật nhiều người thậm chí sẽ rơi vào kết cục chết không yên lành. Trong lòng đã ổn định lại, hắn mới nhìn Đường Kỳ, nói ra, nếu như vậy, hạ quan cáo lui trước. Chờ một chút. Đường Kỳ nhìn về phía hắn, dặn dò, Đường Ninh này là kẻ quỷ kế đa đoan, ngươi ở lại bộ cố gắng theo dõi hắn nhiều hơn một chút. Có chuyện gì, kịp thời tới bẩm báo. Ti Phong Lan Trung chắp tay, nói ra, hạ quan biết rồi, nhất định sẽ nhìn chằm chằm hắn. Ngày thứ hai lại bộ mở nha, Phùng Lan Trung đi tới nha môn từ rất sớm. Lần này chuyện khảo khóa giang nam lại rơi vào trên đầu người khác, chuyện này lại phiền toái hơn một chút so với dự đoán, hắn nhất định phải nhìn chằm chằm Đường Ninh mới được. Hắn mới vừa tới đến trị phòng, chưa ngồi được bao lâu đã có một quan viên tiến đến, trong tay cầm một phần giấy hoa tiên, nhìn hắn một chút, sắc mặt cổ quái. Phùng Lan Trung nhìn Ti Phong viên ngoại lang, hỏi, hà viên ngoại lang có chuyện gì? Quan viên kia đi lên trước. Đưa tờ giấy kia cho hắn, nói ra, Phùng đại nhân, đây là điều lệnh cho ngài. Phùng Lan Trung kinh ngạc nói, điều lệnh. Ti Phong viên ngoại lang nói, phía trên để cho ngài phụ trách khảo khóa quan các vùng viên Sa Châu, Túc Châu, Cam Châu, lập tức lên đường. Cái gì? Nghe nói lời ấy, Phùng Lan Trung đứng bật dậy, sắc mặt đại biến. Các vùng Túc Châu, Cam Châu là cực Tây của Trần Quốc, Sa Châu lại hướng Tây, chính là giáp Tây Vực cùng Tây Phiên, hướng Bắc, chính là địa bàn của Thảo Nguyên Mọi Rợ, đó là nơi loạn nhất Trần Quốc, loạn đến mức lại bộ đã nhiều năm không có phái người tiến đến khảo khóa. Quan viên khảo khóa hai lần trước đã trực tiếp chết ở nơi đó. Đó căn bản không phải phân công, đây là lưu vong. Sắc mặt hắn trắng bệch, vội vã đứng người lên, đi ra trị phòng. Một lát sau, Đường Ninh nhìn sắc mặt Phùng Lan Trung trắng bệch, khổ sở nói, đây là quyết định phía trên, lại bộ cũng không có cách, Phùng đại nhân cũng cần thông cảm cho khó xử của lại bộ. Phùng Lan Trung lo lắng nói, nhưng lại bộ còn có nhiều người như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác là ta? Lại bộ nhiều người như vậy, vì sao không thể là ngươi? Đường Ninh nhìn xem hắn, cau mày nói, chẳng lẽ Phùng Lan Trung cảm thấy? Đây là bản quan đang tận lực nhằm vào ngươi sao? Chương 553, chuẩn bị lên đường Phùng Lan Trung Ti Phong Ti sắp rời đi kinh sư, tiến về các vùng Sa Châu, trước khi rời đi, hảo hữu trong kinh dù là quan hệ xa gần, đều đứng ở cửa thành tiễn hắn. Sa Châu là vùng nằm ở phía tây bắc Trần Quốc, lại đi về phía trước chính là quan ngoại, giáp với Tây Vực, Tây Phiên, Túc Thận, ở đây tặc phỉ lan tràn, là nơi loạn nhất Trần Quốc, rừng thiên nước độc đầy loạn dân, bao năm qua không biết có bao nhiêu quan viên đã chết trên đường. Quan viên triều đình đều tránh không kịp nơi này. Bình thường người bị điều động tới Sa Châu đều là quan thần phạm tội. Một khi bị đày đi, đời này đều không có bao nhiêu cơ hội trở về. Mặc dù Phùng Lan Trung không phải tội thần, nhưng ai bảo lại bộ có trách nhiệm khảo hạch quan viên thiên hạ, rừng thiên nước độc cũng phải có người tiến đến, thật đúng lúc, nhiệm vụ này vừa vặn rơi vào trên vai Phùng Lan Trung. Chỉ là chuyến đi này, hắn còn có thể trở về hay không thì không thể bảo đảm. Thân bằng hảo hữu ở kinh sư, có thể đến đây tiễn biệt đều đã tới, bởi vì không ai biết được đây có phải là một lần cuối gặp được Phùng Lan Trung hay không. Ở cửa thành, nhìn theo xe ngựa chở Phùng Lan Trung lên đường. Sắc mặt Đường Kỳ lại trầm xuống. Lại bộ không thể so với Lễ bộ, lấy lực lượng Đường gia, những năm gần đây mới chỉ nuôi được một vị Ti Phong Lan Trung, nhưng một tờ điều lệnh của Lại bộ lại khiến người bọn hắn thật vất vả mới bồi dưỡng ra được đã bị điều động đến Sa Châu hóng gió. Còn muốn xếp một người vào Lại bộ rõ ràng là khó càng thêm khó. Ông ta nhìn về phía một người bên cạnh, hỏi, lần này chuyến đi tới Giang Nam, người của ngự sử đài kia, ngươi tranh thủ một chút. Ngự sử Trung Thừa nhìn về phía ông ta, nói ra, quan ở kinh thành đi Giang Nam, là rồng đến cuộn lại. Là hổ đến nằm lấy, dù hắn là sao chổi, đến nơi đó, một bàn tay không vỗ nên tiếng, có thể lật lên sóng gió gì. Những năm qua việc kiểm tra quan khảo viên không chỉ có Lại bộ một tay che trời, ngự sử đài cũng sẽ điều động ít nhất là một tên ngự sử tiến đến, làm nhiệm vụ giám sát. Nhưng tình huống ngự sử Trung Thừa tự mình đi theo lại hết sức mới lạ. Đường Kỳ nói, ta luôn cảm thấy lần này bệ hạ điều hắn tiến đến, còn có mục đích khác, ngươi quen thuộc với Giang Nam, trên đường đi theo dõi hắn một chút, nếu lỡ có biến cố gì, cũng kịp thời có đối sách. Ngự sử Trung Thừa nhẹ gật đầu. Nói ra, ta đã biết. Đường Kỳ nhìn về phía ông ta, nghĩ đến kết quả của Ti Phong Lan Trung, lại nói, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, cho dù sao chổi là nói quá sự thật, cũng không phải dễ trêu chọc. Ngự sử Trung Thừa lại gật đầu, thuyền cẩn thận chạy được vạn năm, mặc dù Đường Ninh chưa từng đi ngự sử đài, nhưng hung danh của hắn thì vẫn nên cẩn thận là hơn. Mới mấy ngày, bốn vị Lan Trung của Lại bộ, một thương nặng một hạ ngục, còn có một vị bị đày đi, lại liên tưởng đến khoảng thời gian vi diệu này, danh hiệu sao chổi lại bắt đầu xôn xao. Một lần là bất ngờ, hai lần là trùng hợp, ba lần cũng miễn cưỡng có thể quy về ngẫu nhiên, nhưng bốn lần năm lần cũng không phải là một lời trùng hợp là có thể giải thích. Người nào đó giống như là vận rủi vậy, cứ đi đến một bộ, chính là sẽ gây ra náo loạn, không phải khắc cấp trên chính là khắc cấp dưới, chính mình lại một bước lên mây, thời gian mới hơn hai năm mà hắn đã ngồi vào vị trí đại quan chính tứ phẩm, mọi người nghĩ lại, mới phát hiện lục bộ gặp ác mộng chính là con đường để hắn lên chức. Trong kinh còn có truyền ngôn, vị sủng thần thiên tử này sẽ yêu pháp hấp thu vận may của người khác để chính mình dùng. Đương nhiên, cách nhìn của dân chúng đối với chuyện này lại không giống, Đường Ninh đi khắp lục bộ, trừng phạt đều là tham quan ô lại, hạng người ruồi chuột không chỗ che thân, sao chổi trong miệng quan viên trong triều lại là Đường Thanh Thiên, trong lòng bách tính. Đường Nhân Trai đặt phái phóng viên trải rộng kinh sư, những lời này Đường Ninh đương nhiên cũng nghe đến. Nhật báo Kinh Đô còn vì chuyện này mà chuyên môn mở ra một chuyên mục đưa tin. Đường Thanh Thiên thì hắn không dám nhận, nhân cách của hắn không cao thượng như vậy, vì đạt tới mục đích, hắn cũng sẽ sử dụng một số thủ đoạn không giống bình thường. Đương nhiên, người khác cứng rắn muốn gọi hắn như vậy, hắn cũng chịu được, dù sao người hắn đối phó đều không phải là kẻ tố lành, hắn làm những việc đó đều là chuyện tốt vì dân trừ hại, đại biểu cho chính nghĩa. Trần Hoàng phái người đưa tới một thanh thượng phương bảo kiếm, chính là khẳng định lớn nhất đối với hắn. Hai ngày trước cho hắn lệnh bài, có thể điều động một số lượng quân đội địa phương nhất định, thanh thượng phương bảo kiếm này càng có thể tru gian tà, giết nịnh thần, tiền trảm hậu tấu, gặp kiếm như gặp vua. Tạo phản quả nhiên là vẫy ngược của mỗi một vị đế vương. Vì hoàn toàn tiêu diệt thế lực phản động ở Giang Nam, lần này có thể nói là Trần Hoàng đã hạ tiền vốn. Hắn rút thanh kiếm kia ra nhìn một chút, đó tuyệt đối là bảo kiếm, mặc dù không thể chém sắc như chém bùn, thổi tóc tóc đứt, nhưng khi lão khất cái nhìn thấy nó, mắt già cũng sáng lên, nếu như không phải Đường Ninh nói đây là đồ hoàng đế ban cho nên không thể đưa cho người khác, lão nhất định sẽ chiếm lấy thanh kiếm này đưa cho bảo đồ nhi bối của lão. Lão khất cái hiển nhiên đã coi tiểu tiểu thành chính truyền thừa cùng kéo dài sinh mệnh của bản thân lão, không chỉ dốc sức truyền dạy võ công. Mà có đôi khi còn sủng ái nàng khiến ngay cả Đường Ninh đều cảm thấy có chút quá phận. Thậm chí Đường Ninh cảm thấy, dù tiểu tiểu muốn mặt trăng trên trời, lão cũng sẽ nghĩ biện pháp hái xuống. Hai ngày nữa muốn lên đường tiến về Giang Nam, Phương Hồng và Tôn Thiên bận biểu túi bụi, chuyện ở Lại bộ, hắn còn phải sắp xếp lại một chút. Hắn sửa sang hồ sơ trên tay, Lại bộ Lan Trung đi vào trị phòng của Đường Ninh, Đường Ninh nhìn hắn một chút, hỏi, Thẩm Lan Trung, có chuyện gì sao? Lại bộ Lan Trung đi lên trước, nói ra, Đường Đại Nhân, Lại bộ năm nay khảo khóa bận rộn, đúng lúc chuyện trong kinh không nhiều. Hạ quan xin tiến về quan nội đạo để khảo hạch địa phương. Quan nội đạo mặc dù cách kinh sư không xa, nhưng đợi tại lại bộ nha môn hiển nhiên tốt hơn là chạy ngược chạy xuôi, thế mà còn có người ở không muốn nhàn hạ ở lại bộ, muốn ra bên ngoài chạy. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi không phải nói, ngươi là một trong chủ khảo thi châu kinh kỳ đạo, không đi không được sao? Thẩm Lan Trung nói, thi châu còn hơn mấy tháng, khoảng cách từ quan nội đạo tới kinh sư cũng không xa, không làm lỡ chuyện. Mặc dù hắn cũng nghĩ ở lại bộ hưởng phúc, nhưng lúc này mới mấy ngày, bốn ti lang trung cũng chỉ còn lại mình hắn. Ngoại trừ đi ra bên ngoài, hắn cũng sợ a. Khoảng cách tới lúc thi châu còn có 5 tháng, hắn sợ hắn ở lại bộ tiếp tục chờ đợi, thì sẽ không chịu đến ngày làm chủ khảo đó. Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn, nói ra, Thẩm Lan Trung thật đúng là tận chức tận trách, tốt, đã như vậy, ngươi đi quan nội đạo đi. Thẩm Lan Trung kích động nói, tạ ơn Đường đại nhân, hai ngày này hạ quan sẽ sắp xếp lại chuyện của lễ bộ ti sự rồi chuyển cho ngài tới. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, không cần, ngươi trực tiếp đưa đến chỗ Phương đại nhân, hai ngày nữa bản quan muốn xuống Giang Nam một chuyến. Có lẽ sau khi thi châu xong mới có thể gấp trở về. À! Thẩm Lan Trung giật mình đứng nguyên chỗ, cả kinh nói, Đường đại nhân muốn đi Giang Nam. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi, ngươi không biết sao? Thẩm Lan Trung một mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói, hai ngày này hạ quan bề bộn nhiều việc trong ti, chưa nghe nói chuyện này. Đường Ninh đứng người lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, Thẩm Lan Trung có thể chủ động giúp lại bộ chia sẻ áp lực, bây giờ quan viên tận chức tận trách giống như ngươi cũng không nhiều, tiếp tục cố gắng. Nhìn Đường Ninh đi ra ngoài, Thẩm Lan Trung mới hồi phục tinh thần lại. Sau khi sắc mặt đổi mấy lần mới đột nhiên giơ tay tự tát vào miệng của mình, cả giận nói, để cho ngươi lắm miệng. Mỗi lần đi xa nhà, đối với Đường Ninh tới nói, quan trọng yếu nhất chính là bồi người nhà. Bồi Tiểu Như tiểu ý mấy ngày, thân thể có chút không chịu nổi, Đường Ninh mới nhớ tới những ngày này giống như đã lạnh nhạt Tam phu nhân, ban đêm chủ động gõ cửa phòng Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu ngáp đi ra mở cửa, còn buồn ngủ liếc mắt nhìn hắn, hỏi, làm gì? Đi ngủ. Đường Ninh đi vào gian phòng, từ trong ngăn tủ lấy một bộ chăn mền, đi đến bên giường trải rộng ra. Ai bảo ngươi đến đây? Đường Yêu Yêu đi tới, ngạo kiều nói một câu, nói ra, ta ngủ bên trong. Cùng Đường Yêu Yêu cùng giường không chung gối đã trở thành một chuyện ăn ý, ai cũng không nhắc lại chuyện phân giường ngủ. Một đêm này Đường Ninh ngủ rất ngon, sáng sớm mở to mắt, Đường Yêu Yêu không biết đã chui vào chăn mền của hắn từ lúc nào, đầu tựa ở trên lồng ngực của hắn, đang ngủ say. Đường Ninh khẽ nhấc chân dài của nàng từ trên đùi của hắn xuống, cẩn thận từ trên giường, chuẩn bị mặc quần áo, quay đầu nhìn một chút, thấy nàng không vẫn chưa tỉnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một suy nghĩ to gan. Chương 554, lên đường kỳ thật đêm qua Đường Ninh ngủ cùng Đường Yêu Yêu, đã thảo luận về hôn sự giả này của hai người. Nơi này không thể so với hiện đại, danh tiết của nữ tử cực kỳ quan trọng, mặc dù có thể ly hôn, nhưng khắp nơi đều sẽ bị người lên án, cũng rất khó tái giá, cho nên Đường Yêu Tinh cùng hắn bái đại lễ, đã coi như là rơi ở trong tay hắn. Đêm qua hai người nằm trên một cái giường, lại không buồn ngủ, thế là rời giường ăn bữa ăn khuya, cũng đều uống một chút ít rượu, hai người say rượu rồi nói về việc này, Đường Ninh biểu thị, tất cả mọi người đã quen như vậy. Không bằng về sau cứ ở bên nhau cùng sinh hoạt, Đường Yêu Yêu biểu thị, mặc dù người muốn cưới nàng đã xếp hàng cả một vòng cuốn kinh sư, nhưng hảo nữ không gả hai lần, đời này nàng cũng sẽ không tái giá cho người khác. Mặc kệ là rượu khiến gan người mập lên hay là say rượu nói thật, quan điểm của hai người về việc này đã đạt thành nhất trí, cũng không biết Đường Yêu Yêu tỉnh lại còn nhớ đến những thứ này hay không. Khi nàng ngủ hoàn toàn không có một chút dáng vẻ gọn gàng mà linh hoạt nào của Đường nữ hiệp, giữa hai cái đùi mà không ôm vật gì là ngủ không an ổn, Đường Ninh chính là vật bị nàng ôm kia. Giờ phút này nàng đã ngủ ngã chỏng vó, tướng ngủ không hề đẹp chút nào. Dáng vẻ này cùng hoàn toàn khác biệt với vẻ khi nàng tỉnh ngủ còn vụng trộm thân hắn, bị hắn phát hiện còn trực tiếp đánh hắn ngất xỉu, còn dám nói hắn buổi sáng gặp ác mộng. Đường Ninh giúp nàng đắp kín mền, nhớ tới chuyện này, trong lòng không khỏi tức giận, càng ngày càng tức. Thế là hắn cũng hôn một cái trên mặt nàng, để báo mối thù một nụ hôn ngày đó. Đường Yêu Yêu vẫn không tỉnh lại, Đường Ninh nhìn nàng một chút, vẻ mặt đắc ý nghênh ngang rời đi. Không bao lâu sau,

Nhất là hắn và Đường Yêu Tinh đã thương lượng xong, lại xây thêm hai lần, nói không chừng sẽ có thể tiến thêm một bước về phía trước, hoặc là hai bước, bây giờ lại bị đánh gãy. Kim sư, Đường tài chủ ngồi trên ghế, gõ bàn tính trong tay lóp bóp, Đường Yêu Yêu từ bên ngoài đi tới, gọi, cha. Đường tài chủ không ngừng gãy bàn tính, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng, nói. Đường Yêu Yêu nói, ta muốn đi Giang Nam. Ừ. Đường tài chủ lên tiếng. Hử? Đường Yêu Yêu nhìn ông ta, kinh ngạc nói, cha đồng ý. Đường tài chủ buông bàn tính ra, hỏi, vì sao không đồng ý? Đường Yêu Yêu cho là mới vừa rồi ông ta không nghe rõ ràng. Lặp lại, ta muốn đi Giang Nam. Lỗ tai cha ngươi còn chưa điếc. Đường tài chủ đứng lên, nói ra, vừa vặn, nửa tháng sau, thương đội trong nhà muốn xuống Giang Nam một chuyến, ngươi liền theo bọn hắn đi. Đường Yêu Yêu khiếp sợ nhìn Đường tài chủ, đi lên trước, sờ lên trán của ông ta, lại sờ lên trán của chính mình, kinh ngạc nói, không nóng à. Nàng vốn cho rằng chuyện nàng muốn xuống Giang Nam sẽ gặp phải phản đối mãnh liệt ở chỗ này, đồng thời đã chuẩn bị xong kế hoạch một khóc hai nháo ba treo cổ, thực sự không được thì sẽ trộm đi, không ngờ rằng ngay cả bước đầu tiên đã không xuất ra. Thế mà Đường tài chủ lại đồng ý, Đường tài chủ nhìn nàng, nói ra, đi Giang Nam thì đi Giang Nam, nhưng nếu ngươi gặp được tiểu tử kia, cũng không nên cảm thấy ở bên ngoài là có thể làm ẩu. Đường Yêu Yêu vỗ vỗ bộ ngực, nói ra, không đâu, ta cam đoan. Đường tài chủ nhìn nàng một cái, nói ra, ở bên ngoài không thể so với kinh sư, trời cao hoàng đế xa, dù các ngươi thật làm cái gì, chúng ta cũng không biết, ta không biết, tiểu ý các nàng cũng không biết. Cha nghĩ đi đâu vậy? Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra, ta chính là lo lắng hắn gặp được nguy hiểm, cũng không phải là cha không biết. Với chút công phu mèo ba chân của hắn, đánh mấy tên tiểu tặc vẫn được, gặp được người thực sự lợi hại còn phải dựa vào ta. Nhìn nàng nhảy nhảy nhót nhót, cao hứng bừng bừng đi ra ngoài, Đường tài chủ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 555, Mỹ Tung hiện Trần Quốc giàu có hơn Sở Quốc không ít, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì Trần Quốc có Giang Nam. Giang Nam sản vật phì nhiêu, hàng năm vì cung cấp cho Trần Quốc phần lượng tiền thu thuế, cho dù Giang Nam cách kinh sư khá xa, quản lý của triều đình đối địa phương cũng yếu bớt, quan viên địa phương trên chuyện thuế má còn có thể chơi làm nhiều chuyện ẩn, nhưng chỗ tốt triều đình thu được từ Giang Nam vẫn có thể chấp nhận. Lại bởi vì bách tính sinh hoạt giàu có, xưa nay đều an an ổn ổn, chưa từng náo ra loạn gì, trên triều đình có rất nhiều quan viên xuất thân từ Giang Nam có được quyền nói chuyện rất lớn. Triều đình hay thậm chí là cả hoàng đế, đối với một số chuyện ở Giang Nam đều sẽ mở một con mắt nhắm một con. Châu nào đó ở Giang Nam? Một phủ đệ cao lớn. Giang Nam mặc dù ở xa trung tâm chính trị của Trần Quốc, nhưng lại có nhiều gia tộc phú thương quyền thế, luận về trình độ giàu có thì kinh sư cũng còn lâu mới có thể so sánh. Cũng bởi vậy, các châu Giang Nam, khắp nơi có thể thấy được phủ trạch xa hoa, mà trong những bách tính phổ biến giàu có ở Giang Nam, trình độ phủ đệ hào hoa xa xỉ này cũng thuộc về hiếm thấy. Thanh niên mặc hoa phục từ trong phủ đệ nhanh chân đi ra đến, một lão ẩu từ trong phủ đuổi theo. Ngăn ở trước mặt hắn, có chút lo lắng nói ra, thế tử, vương gia chết bệnh mới mấy tháng, theo lý thuyết, ngươi nên giữ đạo hiếu 3 năm, trong 3 năm này, nhất định phải mặc đồ tang, không thể thăm bạn tham gia ăn chơi. 3 năm. Thanh niên mặc hoa phục nhìn bà ta, chất vấn, thời kỳ đặc thù, không cần quan tâm những này, đại sự gần tới, chúng ta có thể đợi 3 năm sao? Thế tử không nên gấp gáp như vậy, Giang Nam là nơi cực kỳ trọng yếu đối với Trần Quốc, một khi xảy ra nhiễu loạn, đại quân triều đình chắc chắn sẽ tiến quân thần tốc, đến lúc đó, bố trí nhiều năm của chúng ta sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão ẩu nhìn hắn, nói ra, lui 10.000 bước thì thi cốt vương gia chưa lạnh, thế tử cũng không nên mặc y phục hoa lệ như vậy. Thanh niên mặc hoa phục nhìn bà ta, sắc mặt trầm xuống, nói ra, Bạch Cẩm, người tốt nhất nên hiểu rõ thân phận của chính ngươi, một tên nô tài mà thôi, có tư cách gì đến chỉ thị ta phải làm gì. Nói rồi hắn lạnh lùng nhìn Bạch Cẩm một chút, quay người rời đi. Một lão giả che mặt từ trong phủ đi tới, liếc qua lão ẩu kia, rồi đi theo sau lưng thanh niên kia. Tô Mị từ trong phủ đi tới, che miệng ngáp một cái, nhìn lão ẩu, uể oải nói ra, Kiền Vương đã bệnh qua đời, ngươi làm tất cả những chuyện này còn có ý nghĩa sao? Lão ẩu nhìn nàng.

nếu hắn đã rắp tâm không tốt, chúng ta không ngại ra tay trước. Chương 557, cảnh cáo ngày thứ hai tới Ngạc Châu, Đường Ninh bắt đầu phái lại bộ lại viên đi theo ra ngoài. Lại bộ khảo hạch có rất nhiều hạng mục, mỗi người bọn hắn sẽ phụ trách một hạng, nhiều nhất hai ngày là sẽ có kết quả, sau đó sẽ căn cứ vào kết quả tổng hợp điều tra của những người này để cho ra đẳng cấp đánh giá cuối cùng. Kết quả khảo hạch chia làm ba đẳng chính cấp, từ thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, đến hạ thượng, hạ trung, hạ hạ, tổng cộng chín cấp, người thượng thượng tăng lên hoặc được khen thưởng, người hạ hạ miễn chức hoặc biếm chức quan. Đối với lại bộ mà nói, chỉ cần quan viên địa phương không phạm phải sơ suất gì lớn thì đều có thể thu hoạch được đánh giá trung thượng trở lên, không thưởng không phạt, lại bộ cũng được thanh nhàn. Mà kiểm tra đánh giá các châu ở Giang Nam, rất ít người không hợp cách, cho dù là biết có một số chuyện ẩn, nhưng cân nhắc đến yếu tố liên quan, lại bộ quan lại đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt mà cho qua. Về nhân khẩu, Ngạc Châu ở Giang Nam, sản vật phì nhiêu, lại không có chiến tranh, sẽ không xuất hiện thay đổi quá lớn. Trị an xã hội cũng tốt đẹp, về phần những mặt nhỏ khác cũng không có sai lầm lớn. Khảo hạch quan viên Giang Nam, quan trọng nhất tự nhiên là thu thuế. Ở Ngạc Châu, ngoại trừ nông thuế, còn có thương thuế và mỏ thuế. Nhất là mỏ thuế, mỏ đồng ở Ngạc Châu khá phong phú, mỏ thuế chiếm một bộ phận tổng thu thuế rất lớn, làm hạng mục khảo hạch cuối cùng, Đường Ninh phái hai người ra để kiểm tra. Sắp xếp xong xuôi những chuyện này, hắn ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy ngự sử Trung Thừa. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, Tề đại nhân, đêm nay nhớ kỹ dọn dẹp đồ vật một chút, ngày mai chúng ta lên đường. Ngự sử Trung Thừa nhìn hắn, kinh ngạc nói, đi nơi nào? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, đương nhiên là đi châu sau, chẳng lẽ hai ngày thời gian, còn chưa đủ để Tề đại nhân ôn chuyện cùng thứ sử. Châu thành ở Giang Nam giống Ngạc Châu còn có rất nhiều, nếu mỗi một tòa hắn đều trì hoãn hai ngày, đến lúc nào mới có thể nhìn thấy, đến lúc nào mới có thể tìm được những phản tặc kia. Ngự sử Trung Thừa nhìn hắn, trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực. Biểu hiện của Đường Ninh ở Ngạc Châu thật sự là quá bình tĩnh khiến hắn cảm thấy khó tưởng tượng. Vốn tưởng rằng hắn sẽ bắt lấy nhược điểm Ngạc Châu, đại náo một phen, nhưng hắn lại không có làm gì, có mấy chỗ rõ ràng có vấn đề. Hắn cũng đều bỏ qua. Nếu như là những năm qua, có lẽ hắn sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng lần này bệ hạ nhiều lần thay đổi xuống người tới Giang Nam, hết lần này tới lần khác lại chọn Đường Ninh, nếu nói Đường Ninh đến Giang Nam mà không có mục đích gì khác, đánh chết hắn cũng không tin. Mà mục đích thực sự của hắn cũng không khó đoán ra. Mặc dù Giang Nam giàu có, cũng cung cấp đại lượng tiền thuế cho triều đình, nhưng đây chỉ là tương đối mà thôi, phần lớn ngân lượng vẫn chảy vào trong túi gia tộc quyền thế cùng thân sĩ Giang Nam. Triều đình đánh chủ ý vào số tiền kia đã rất lâu rồi. Bản quan biết. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, trong lòng âm thầm đề phòng, quay người ra dịch trạm. Sau một lát, phủ thứ sử. Thứ sử nhìn hắn, kinh ngạc nói, hắn nói ngày mai sẽ phải đi. Tin hắn thì ngươi xong rồi. Ngự sử Trung Thừa cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn nói thể chỉ để các ngươi buông lỏng cảnh giác mà thôi, sợ là đã âm thầm triển khai hành động. Trên mặt thứ sử lộ ra vẻ chợt hiểu, nói ra, thì ra là thế, hắn phái ra hai người, đã đi mỏ đồng. Ngự sử Trung Thừa nhìn hắn, hỏi, mỏ đồng có vấn đề? Thứ sử cười cười, nói ra, sao mỏ đồng có thể có vấn đề được? Nói mỏ đồng có vấn đề, đều là dụng ý khó dò, bao năm qua, những hạng người dụng ý khó dò đều không có kết quả gì tốt. Bẩm đại nhân, hôm nay thuộc hạ cùng vương trưởng cố đi quan kho nhìn qua. Đường Ninh ở trong phòng vừa thu dọn đồ đạc, vừa nghe một vị trưởng cố nào đó báo cáo. Đường Ninh nhìn hắn, thuận miệng hỏi, thương thuế có vấn đề? Đều là vấn đề cũ. Tiểu lại kia nhẹ gật đầu, khó xử nói ra, những sĩ thân hào tộc Giang Nam này xử lý thương sự vốn đã thông đồng cùng quan phủ, giấu giếm một nửa hàng hóa không báo, như thế cũng chỉ cần giao một nửa thương thuế. Bao năm qua bọn hắn đều làm như thế, nếu triều đình muốn cứng rắn động tới, quan viên điều động tới, đều không có kết quả gì tốt. Những chuyện này, khi Đường Ninh ở hộ bộ đã nghe thấy, Giang Nam có không ít chỗ dựa là đại thần trong triều, trên thuế má làm mưu đồ lớn, có thể xưng càn rỡ, những năm này khi thì thiên tai rồi lại là đánh trận, quốc khố trống rỗng, Trần Hoàng lúc nào cũng nghĩ đến bạc, mà những này gia tộc quyền thế thân sĩ ở Giang Nam thì cả đám đều giàu chảy mỡ. Nhưng theo Đường Ninh, đây chỉ là do thủ đoạn của triều đình còn chưa đủ mạnh mẽ cứng rắn mà thôi. Bất luận là hào môn nào, bất kỳ sĩ tộc gì, trước mặt cơ quan quốc gia đều không đáng nhắc lên, chỉ là triều đình không muốn khiến triều đình đại loạn, một số quan viên ở Giang Nam và trong triều có liên hệ mật thiết, một kẻ tác động đến nhiều người, một khi loạn, sẽ không có dễ dàng ổn định lại như vậy. Ngay cả Trần Hoàng cũng không muốn làm chuyện này, đương nhiên hắn cũng không muốn trêu chọc. Hắn nghe trưởng cố kia nói xong, cũng chỉ là phất phất tay, nói ra, đi thu dọn đồ đạc đi, ngày mai lên đường. Trưởng cố kia lập tức yên tâm, hắn cũng nghe nói thanh danh về vị Đường đại nhân này. Lo lắng hắn chỉ toàn cơ bắp mà không có đầu óc, vọng tưởng chen chân vào chuyện ở Giang Nam, sẽ bất ngờ chịu tai vạ rồi liên lụy bọn hắn, không nghĩ tới hắn lại biết nặng nhẹ, xem ra lữ trình của bọn hắn sau này hẳn là sẽ không quá mệt mỏi. Dù sao cường long khó ép địa đầu xà, ở Giang Nam, bọn hắn vẫn nên thành thật một chút, cẩn thận mới là tốt. Đường Ninh thu dọn đồ vật xong, đang muốn đi ra ngoài xem phong cảnh Ngạc Châu một chút, chợt có một tên tiểu lại từ ngoài cửa chạy vào, kinh hoảng nói, Đường đại nhân, không xong, Từ trưởng cố xảy ra chuyện. Từ trưởng cố là một. Trong hai tên tiểu quan mà Đường Ninh phái ra kiểm tra đối chiếu sự thật về chuyện khai thác mỏ thu thuế Ngạc Châu, khi mới đi hắn còn rất tốt, giờ phút này lại nằm ở trên giường, hôn mê chưa tỉnh, trên đầu mặc dù bó băng gạc, nhưng máu đỏ vẫn rịn ra. Đường Ninh trầm mặt, nhìn về phía bên giường một người khác, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu lại cùng hắn đi điều tra bối rối nói, bẩm đại nhân, thuộc hạ và từ trưởng cố đến quặng mỏ lần trước tới, từ trên núi bỗng nhiên rơi xuống một khối đá, đập trúng từ trưởng cố. Một lão giả râu bạc trắng ngồi bên giường từ thu ngón tay trên cổ tay từ trưởng cố về. Lắc đầu nói ra, lão phu đã thi châm cho hắn, nếu ngày mai hắn có thể tỉnh lại, vậy thì vấn đề không lớn. Nếu ngày mai lúc này vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Sau khi đại phu đi, Đường Ninh nhìn về phía tên kia tiểu lại, hỏi, trên mỏ đồng có vấn đề. Tiểu lại kia khẽ cắn môi, nói ra, bẩm đại nhân, Ngạc Châu địa phương cắt xén, giấu giếm mỏ thuế đã có nhiều năm, từ trước đến nay lại bộ luôn mở một mắt nhắm một mắt đối với chuyện này, lần này bọn hắn ra tay với từ trưởng cố, nhất định là muốn cảnh cáo chúng ta. Hắn vừa dứt lời, lại có một tiếng nói từ bên ngoài truyền đến. Ngạc Châu thứ sử từ bên ngoài đi tới, ân cần hỏi han, nghe nói có một vị đại nhân bị thương, tình huống thế nào? Đường Ninh bình tĩnh nói, có hay không nguy hiểm đến tính mạng, ngày mai mới thấy rõ ràng. Làm sao lại không cẩn thận như vậy? Thứ sử tiếc hận thở dài, vừa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, nghe nói ngày mai Đường đại nhân muốn đi, thật sự là đáng tiếc a, bản quan còn muốn làm trọn trách nhiệm chủ nhà mấy ngày. Nếu Vu đại nhân đã nhiệt tình như vậy. Đường Ninh nhìn hắn, cười nói ra, vậy bản quan sẽ ở thêm mấy ngày. Trên mặt thứ sử khẽ cứng lại, một lát sau. Mới cười gượng hai tiếng, nói ra, mặc dù bản quan cũng muốn giữ Đường đại nhân thêm mấy ngày, nhưng công sự của triều đình không thể trì hoãn, Đường đại nhân yên tâm rời đi, vị đại nhân này cứ lưu tại Ngạc Châu dưỡng thương đi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, Vu đại nhân chân tình mời như thế, bản quan cũng không thể cô phụ. Chương 558, Hồng Môn Yến vẻ mặt Ngạc Châu thứ sử đã biến thành ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Đường Ninh, hỏi, như thế sẽ không trì hoãn việc lại bộ cần làm sao? Sẽ không. Đường Ninh cười cười, nói ra, bản quan vừa nhớ tới, ở Ngạc Châu còn có mấy việc không làm, cứ ở thêm 2-3 ngày, không trì hoãn sự tình gì. Vu đại nhân không phải là không chào đón chứ? Không có, làm sao lại thế? Vu thứ sử khoát tay áo, nói ra, bản quan còn có chuyện, sẽ không quấy rầy Đường đại nhân. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, Vu đại nhân đi thông thả. Khi Vu thứ sử đi ra dịch trạm, sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống. Hắn đi đến phòng của ngự sử trung thừa, gõ cửa một cái rồi nhanh chân đi vào. Ngự sử trung thừa đang thu thập hành lý, thấy hắn tiến đến, mở miệng nói, có lẽ là bản quan nghĩ sai, hắn giống như thật sự muốn đi. Đi cái gì đi? Vu thứ sử giận tái mặt, nói ra, hắn mới vừa nói, muốn ở lại Ngạc Châu thêm mấy ngày. Quả nhiên là thế. Ngự sử trung thừa thả hành lý trong tay ra, lên tiếng, bản quan đoán không sai mà, người này xảo trá như cáo, giả bộ muốn đi, khiến chúng ta buông lỏng cảnh giác, trước khi đi,

chứ không phải ngàn dặm xa xôi đi vào Giang Nam, đấu trí đấu dũng cùng những quan viên địa phương này. Không bao lâu sau, Trần Chu và một người cùng đi đến, Lợi Nhận đại đội trưởng, Lưu Đồng nhìn Đường Ninh, không kịp chờ đợi hỏi, tướng quân, có nhiệm vụ mới sao, minh sát hay ám sát, địa điểm ở nơi nào, lúc nào động thủ? Đường Ninh nói, trời tối ngày mai, Nguyên Ương lâu, các ngươi nghe hiệu lệnh của ta để làm việc. Làm chuyện gì đều cần một cái tên, Đường Ninh có thể trực tiếp rút Thượng Phương Bảo kiếm ra, tóm lại tất cả quan viên Ngạc Châu, nhưng làm thế thì danh bất chính, ngôn bất thuận. Bọn hắn cũng không nhất định sẽ chịu phục. Yến tiệc rất tốt, Đường Ninh càng hy vọng những người kia lộ ra răng nanh trước, như thế khi động thủ cũng thuận lý thành chương. Lưu Đồng nhìn hắn, hỏi, hiệu lệnh gì? Thời cơ động thủ phải chọn tốt, người mai phục trong tình hình không biết gì thì cần quy định tín hiệu cẩn thận. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, quảng chén làm hiệu đi, các ngươi nghe được tiếng quảng chén thì từ bên ngoài xông tới, bắt tất cả bọn hắn lại. Lưu Đồng đứng thẳng người, cao giọng nói, lĩnh mệnh. Phủ thứ sử. Ngự sử Trung Thừa chậm rãi đi vào gian phòng nào đó. Nhìn Vu thứ sử, mở miệng nói, ngươi dự định đêm hôm nay động thủ. Tối hôm nay là cơ hội cuối cùng cho hắn. Vu thứ sử nhấp một ngụm trà, nói ra, sống hay chết, thì phải xem bản thân hắn chọn thế nào. Ngự sử Trung Thừa tiếp tục nói, các ngươi muốn làm thế nào? Vu thứ sử lấy ra một bình sứ màu đỏ từ trong ngăn kéo, bình sứ chỉ lớn chừng ngón cái, toàn thân màu đỏ, mặt trên còn có hoa văn kỳ quái nào đó. Ngự sử Trung Thừa kinh ngạc nói, đây là vật gì? Vu thứ sử nói, độc dược nhất đẳng thế gian. Ngự sử Trung Thừa nhìn hắn, nghi ngờ nói, hữu dụng không? Vu thứ sử nói, hai năm trước. Vị ngự sử của ngự sử đài các ngươi, chính là chết như vậy. Ngự sử Trung Thừa giật mình nói, hai năm trước, Trịnh ngự sử xuống Giang Nam, nói là không quen khí hậu, bạo bệnh mà chết, hóa ra là do các ngươi làm. Vu thứ sử cầm bình sứ kia trong tay thưởng thức, nói ra, loại độc này khó giải, chỉ cần mấy giọt, là có thể triệt để giải quyết hắn. Ngự sử Trung Thừa nói, hắn không giống với Trịnh ngự sử, hắn là sủng thần của thiên tử, trắng trợn động thủ như thế, chọc giận bệ hạ, các ngươi nhất định sẽ trốn không thoát. Vu thứ sử cười cười, không thèm để ý chút nào nói ra, loại độc này cũng không phải là kiến huyết phong hầu. Chỉ cần khống chế tốt số lượng, lúc đầu trúng độc cũng không có cái gì triệu chứng, mấy ngày sau, tạng phủ mới bắt đầu thối rữa, đến lúc đó hắn sẽ bắt đầu nôn ra máu, khó mà ăn, hô hấp khó khăn, tra tấn như vậy đến mấy ngày sau, hắn mới có thể hoàn toàn chết đi. Ánh mắt ngự sử Trung Thừa lấp lóe mấy lần, nói ra, như vậy thì tốt, nếu có thể giải quyết người này, bản quan trở lại kinh sư, nhất định sẽ tranh công cho ngươi ở chỗ Đường đại nhân. Vu thứ sử chắp tay, nói ra, vậy trước hết tác in cảm ơn Tề huynh. Thuộc hạ nhớ rõ, hai ngày đầu khi Trịnh ngự sử rời đi Ngạc Châu còn rất tốt. Qua hai ngày lại bỗng nhiên bị bệnh, ăn khó nuốt xuống, ngủ khó có thể ngủ ngon, chỉ há miệng lớn thở, rất nhanh đã bắt đầu nôn ra máu, đau đớn đúng bảy ngày mới chết bệnh ở trên đường. Một tên tiểu lại bộ nói về cái chết năm đó của Trịnh ngự sử. Trên mặt vẫn đầy vẻ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Công Tôn Ảnh nghe tiểu lại kia nói xong, mặt trầm như nước, nói ra, Kiềm Vương ở Giang Nam nhiều năm như vậy, quả nhiên đã cấu kết với quan viên Giang Nam. Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi, chuyện này là Kiềm Vương làm. Công Tôn Ảnh nói, việc này không nhất định là Kiềm Vương làm. Nhưng quan viên Ngạc Châu nhất định có cấu kết cùng Kiềm Vương, bằng không, bọn hắn lấy đâu ra vạn vật khô. Đường Ninh hỏi, vạn vật khô. Công Tôn Ảnh giải thích nói, là một loại kỳ độc của vạn cổ giáo chúng ta, loại độc này không có giải dược, người trúng độc này, lúc đầu cũng sẽ không có triệu chứng, nhưng một hai ngày sau, tạng phủ sẽ thối rữa, nôn ra máu mà chết, quá trình này vô cùng đau đớn, dài nhất có thể kéo dài nửa tháng. Công Tôn Ảnh nói, vạn vật khô, biểu hiện trúng độc rất giống một loại độc dược nào đó ở hậu thế mà Đường Ninh biết đến, cho dù là hậu thế có y học phát triển. Nếu ăn nhầm loại độc dược kia, tỷ lệ tử vong cũng phải 90% trở lên, cho dù là lượng rất nhỏ cũng đủ để dồn người ta vào tử vong. Điểm tương tự của hai loại độc dược ở chỗ, người trúng độc sẽ không lập tức chết đi, cho dù là hắn hối hận, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đi tới tử vong, càng quan trọng hơn là, quá trình này sẽ rất đau đớn, so với việc chờ đợi tử vong, còn không bằng tự sát. Quan viên Ngạc Châu dùng độc này để mưu hại Trịnh ngự sử, cùng sử dụng lý do không quen khí hậu để che giấu chân tướng, bọn hắn có thể dùng một lần, thì cũng có thể dùng lần thứ hai. Đường Ninh thở phào một cái, thủ đoạn của bọn hắn càng ti tiện, thì một số chuyện mà hắn muốn làm cũng càng không có áp lực. Nguyên Ương Lâu là tửu lâu lớn nhất cũng xa hoa nhất trong Ngạc Châu Thành, quan lại quyền quý ở đây mở tiệc chiêu đãi tân khách đều thích ở chỗ này. Hôm nay Nguyên Ương Lâu làm ăn vẫn rất tốt, khi một đám người từ bên ngoài đi tới, trong sảnh phát ra một trận kinh ngạc tiếng vang. Là Vu Thứ Sử. Mã Biệt Giá cũng tới. Còn có Thôi Trưởng Sử, đây là mở tiệc chiêu đãi người nào, sao những đại quan này đều đến thế? Người đi tới, đều là quan viên địa phương Ngạc Châu. Ngày bình thường nhìn thấy một vị đã là khó được, lần này đám người cùng nhau ra mặt, chứng tỏ yến hội tối nay vô cùng quan trọng, cũng không biết lần này mở tiệc chiêu đãi là đại thần từ đâu tới. Nguyên Ương Lâu trưởng quỹ tự mình chào đón, trên mặt tràn đầy nụ cười, đại nhân, phòng trên lầu đã chuẩn bị xong, xin mời đi theo ta. Đám người tiến vào trong phòng, ở hai bên, cửa phòng mở ra một khe hở. Mấy thành viên lợi nhận dán đầu vào trên tường, những người còn lại, sớm đã chuẩn bị xong tư thế tấn công. Lưu Đồng nhìn bọn hắn, nhỏ giọng nói, tướng quân nói, quảng chén làm hiệu. Nghe được tiếng quảng chén, lập tức báo cáo. Chương 560, lấy kiếm của ta đến trong phòng tốt nhất của Uyên Ương Lâu, đám người phân theo vị trí chủ khách để ngồi xuống. Sau khi ngồi vào chỗ, Vu Thứ Sử chắp tay y với Đường Ninh, nói ra, ba vị đại nhân đến Ngạc Châu đã có mấy ngày, hôm nay chúng ta mới bày tiệc mời ba vị, chúng ta chiêu đãi không chu toàn, mong ba vị rộng lòng tha thứ. Có tư cách tham dự yến hội lần này, chỉ có ba người, Đường Ninh, Ngự Sử Trung Thừa, cùng Công Tôn Ảnh Thân là thủ lĩnh ảnh vệ. Ngự Sử Trung Thừa cười nói, chúng ta tới đây, là vì công sự, không phải du ngoạn, Vu đại nhân khách khí. Công sự là công sự. Cấp bậc lễ nghĩa là cấp bậc lễ nghĩa, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải có. Vu Thứ Sử nhìn bọn hắn, từ trong tay áo lấy ra ba phong bì thật dày, đặt ở trên bàn trước mặt ba người, nói ra, ba vị đi đường xa mà đến, đây là một chút lễ mọn của bản quan, mong ba vị không cần chối từ. Vu đại nhân khách khí. Ngự Sử Trung Thừa cười cười, lập tức thu phong bì kia vào. Công Tôn Ảnh lại trực tiếp mở phong bì ra, nhìn một xấp ngân phiếu mệnh giá ngàn lượng bạc thật dày bên trong, rồi một lần nữa ném tới trước bàn Vu Thứ Sử, vẻ mặt hờ hững. Một hai vạn lượng bạc, tự nhiên không thu mua được Đường Ninh. Hắn đưa lại, nói ra, vô công bất thụ lộc, phần lễ mọn này, Vu đại nhân vẫn nên thu lại thôi. Ngự Sử Trung Thừa nhìn hắn, nói ra, Đường đại nhân, đây là lễ tiết giang nam địa phương, không hề có ý gì khác. Đường Ninh nhìn hắn, cười hỏi, đây cũng là lễ tiết của Ngự Sử đài sao? Đánh giá bất luận một món đồ gì, cũng không thể phiến diện, cũng không thể vơ đũa cả nắm. Từ trước đến nay Ngự Sử đài tự cho mình là thanh lưu, Đường Ninh đã gặp qua Ngự Sử vì công đạo mà liều chết can gián, cũng đã gặp loại Ngự Sử như Ngự Sử Trung Thừa am hiểu sâu giang nam, lễ tiết này, buồn cười là. Người sau lại là người đứng thứ hai của Ngự Sử đài Tam. Ngự Sử Trung Thừa hơi biến sắc mặt quan viên Ngạc Châu trong bữa tiệc cũng biến thành khó coi. Trên quan trường có một số quy củ được tất cả mọi người ngầm thừa nhận, thu lễ vật của người khác, tự nhiên là đại biểu sẽ đứng cùng một trận tuyến cùng bọn hắn, Đường Ninh hành động như thế không thể nghi ngờ gì là muốn phân rõ giới hạn cùng quan viên Ngạc Châu. Nói cách khác, quan viên Ngạc Châu, hắn không có ý định dễ dàng buông tha như vậy. Nói cách khác, hai con đường sinh tử, hết lần này tới lần khác hắn lại lựa chọn tử lộ. Vu Thứ Sử lại không hề tức giận, ngược lại cười cười, nói ra, Đường đại nhân là thanh lưu, ngược lại là bản quan tục. Hắn bưng chén rượu lên, tự mình rót chén rượu, nói ra, bản quan tự phạt một chén. Hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, lại rót hai chén, trong đó một chén bưng lên, nói ra, Đường đại nhân đường xa mà đến, một chén này. Bản quan kính Đường đại nhân. Trên bữa tiệc, một ít người biết chuyện, trong mắt hiện ra một chút dị sắc. Uống chén rượu này, qua không được hai ngày, hắn sẽ bị bệnh liệt giường, đầu tiên là mê muội nôn mửa, lại sau đó sẽ khó mà ăn. Hô hấp khó khăn, cuối cùng nôn ra máu mà chết. Quan ở Kinh Thành thì thế nào, lại bộ thay mặt thị lang thì sao, quan ở Kinh Thành xuống Giang Nam, vấn đề lớn nhất chính là khó thích ứng với khí hậu Giang Nam. Bởi vì không quen khí hậu mà chết tại Giang Nam, hắn không phải người thứ nhất, cũng không phải người cuối cùng. Đường Ninh nhìn rượu trong chén, không thèm động. Vu Thứ Sử đợi một hồi, cười hỏi, hẳn là Đường đại nhân cảm thấy bản quan không có mặt mũi này. Không không không. Đường Ninh lắc đầu, lấy chén rượu trong tay Vu Thứ Sử tới, lại đưa chén rượu trên bàn đặt vào trong tay hắn. Nói ra, Vu đại nhân cầm nhầm, đây mới là cái chén ngươi vừa dùng. Hắn nhìn Vu Thứ Sử, nói ra, mời Vu đại nhân trước. Vu Thứ Sử hơi biến sắc mặt, nói ra, sao bản quan lại nhớ kỹ là không có lấy sai. Đường Ninh chân thành nói, Vu đại nhân thật sự cầm nhầm. Vu Thứ Sử nhìn hắn một chút, trong mắt hiện ra một tia nghi ngờ, nâng chén rượu đến bên miệng, tay chợt run lên, chén rượu rơi trên mặt đất, vỡ thành mảnh vụn. Trên mặt Vu Thứ Sử lộ ra vẻ ảo não, lắc đầu nói, bản quan thật sự không cẩn thận. Hắn lời còn chưa dứt, cửa phòng đột nhiên bị người đá văng, đám người trong bữa tiệc còn không kịp phản ứng đã có hơn 10 người từ ngoài cửa bay vọt mà vào. Ngoại trừ 3 người Đường Ninh, tất cả mọi người còn lại đều ép trên mặt đất. Lưu Đồng nhanh chân đi tiến đến, nhìn Đường Ninh, nghiêm nghị nói, người đã bắt lại hết, mời tướng quân ra chỉ thị. Đường Ninh có chút ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi, các ngươi chơi trò gì? Hồng Môn Yến cũng phải nói đạo lý, mặc kệ là hắn bày xuống Hồng Môn Yến, hay Vu Thứ Sử bày xuống Hồng Môn Yến, ngay từ đầu mọi người khẳng định là phải hòa hòa khí khí, ông thái độ chuyện gì cũng dễ thương lượng, qua 3 lần rượu mà vẫn chưa thương lượng được thì hắn lại giận mà quẳng chén, bọn người Lưu Đồng đạt được tín hiệu. Phá cửa mà vào, bắt lại đám tham quan ô lại Ngạc Châu này, thì Hồng Môn Yến sẽ kết thúc như vậy. Nhưng Hồng Môn Yến nhà ai mà chén rượu còn chưa uống, thậm chí ngay cả đồ ăn đều chưa bưng lên, mọi người cũng đều là khuôn mặt tươi cười hòa hòa khí khí nói chuyện mà lại lật bàn. Đây cũng quá không có mắt nhìn. Lưu Đồng giật mình, hỏi, không phải tướng quân nói quảng chén làm hiệu. Nghe được tiếng quảng chén, chúng ta sẽ tiến đến. Đường Ninh nhìn xuống đất một chút, chén rượu rơi thành mảnh vỡ nằm đó, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Lưu Đồng đúng là dựa theo chỉ thị của hắn làm việc. Chuyện này xem như hắn cân nhắc không chu toàn, lúc ấy phải ước định một ám hiệu gì khác với hắn. Cái nồi này hắn nên cõng, làm cấp trên, cũng phải có quyết đoán nhận sai. Đám Vu Thứ Sử bị đè xuống đất, mặt bị ép xuống sàn nhà, bởi vì chịu lực quá lớn mà vặn vẹo biến hình, vừa sợ vừa giận la lớn, các ngươi là ai, các ngươi muốn tạo phản sao? Ngự sử Trung Thừa bị trận thế đột nhiên này hù sợ cũng lấy lại tinh thần, nhìn xem Đường Ninh, cả giận nói, Đường đại nhân, ngươi đang làm gì? Đường Ninh nhìn hắn, vô tội nói ra, ta nói đây là hiểu lầm, Tề đại nhân tin sao? Ngự sử Trung Thừa tự nhiên không tin. Hắn ở chỗ này mai phục nhiều người như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì chơi vui hay sao? Hắn căn bản không có nghĩ đến, hôm nay yến hội, Đường Ninh so với quan viên Ngạc Châu còn hung ác hơn, đúng là muốn một mẻ hốt gọn bọn hắn. Hắn nhìn Đường Ninh, lớn tiếng nói, nếu là hiểu lầm, còn không mau buông những đại nhân này ra. Lưu Đồng nhìn Đường Ninh, chờ đợi chỉ thị của hắn. Đều trói lại đi. Đường Ninh nhìn Lưu Đồng, phất phất tay, nói ra, dù sao, tất cả đều tới rồi. Hắn nhìn ngự sử Trung Thừa một chút, nói ra, bắt cả thứ ăn cây táo rào cây sung, thu hối lộ, cấu kết quan viên địa phương này lại. Sắc mặt ngự sử Trung Thừa đại biến, nói ra, Đường Ninh, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn tạo phản sao? Muốn tạo phản chính là bọn ngươi. Đường Ninh đi đến trước bàn, mở bầu rượu kia ra, trong ấm quả nhiên có nhiều bí ẩn, rượu trong bình là phân tầng, tình huống bình thường đổ ra chính là rượu tầng dưới, nếu vặn nắp ấm một góc độ, đổ ra chính là rượu tầng trên. Đường Ninh nhìn Vu Thứ Sử, cười nói, Vu đại nhân, ấm này của ngươi rất hay. Sắc mặt Vu Thứ Sử đại biến, nói ra, đây là phong tục Ngạc Châu, ấm này tên là Lưỡng Dụng Hồ. Không nói những cái khác. Đường Ninh chuyển nắp ấm một góc. Rót chén rượu, đưa cho hắn, nói ra, uống chén rượu này, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, thế nào? Sắc mặt Vu Thứ Sử đã hoàn toàn tái nhợt, hắn biết uống chén rượu này sẽ có hậu quả gì, đây là kiểu chết thống khổ nhất mà hắn từng thấy. Rất hiển nhiên, Đường Ninh đã biết được hết thảy, giờ phút này Vu Thứ Sử cũng không thèm đếm xỉa, rướn cổ lên, nói ra, có bản lĩnh ngươi giết ta, ta nhìn ngươi ăn nói thế nào cùng triều đình. Tốt. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trần Chu sau lưng, nói ra, lấy kiếm của ta tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.